Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 476, Tiểu Lâm Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, Tiểu Lâm Tử, tới cho chậm đấm bóp chân. Bành, Lâm Xuyên một cước đá ra, đem Tạp Mao Tước đạp bay đi ra ngoài xa hơn 10 thước, đụng đầu vào trên thạch bích lăn xuống tại mặt đất. Sau đó, một hồi hùng hùng hổ hổ tiếng gầm rú, ngay sau đó chính là tiếng vỗ cánh. Nửa ngày sau, Tạp Mao Tước quên mất trước phát sinh hết thảy, đập cánh đậu ở Lâm Xuyên trên bờ vai. Tiểu Lâm Tử, ta đã nói với ngươi, tứ gia đã từng đây chính là phong quang vô hạn a hát, đi tới chỗ nào đều có vô số người quỳ xuống đất cúng bái, ta chính là điện, ta chính là ánh sáng, ta chính là cái kia duy nhất thần thoại. Ra sao, ta nhận ngươi làm tiểu đệ của ta đi, cam đoan không ai dám lại khi dễ ngươi. Bành, cắt đá phóng lên trời, trực tiếp đem Tạp Mao Tước cuộn sạch chôn ở đại lượng cắt đá ở trong chỗ sâu. Cuối cùng, Lâm Xuyên cảm giác toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, Tạp Mao Tước rất nhanh liền từ cắt đá bên trong bay đi ra, lần nữa hùng hùng hổ hổ vây quanh Lâm Xuyên, trên nhảy dưới tránh mắng, đợi đến lúc mắng xong rồi, đầu một chuyển, liền như là người không việc gì đồng dạng một lần nữa trở lại Lâm Xuyên đầu vai. Ai, ta nói Tiểu Lâm Tử, vừa mới cái kia tuyệt sắc mỹ nữ đâu này? Giới thiệu cho ta biết ra sao? Ngươi là không biết, vừa mới cô gái đẹp kia tuy nhiên nhìn bề ngoài không làm sao, nhưng đó là dùng đặc thù dịch dung đấy, người bình thường nhìn không thấu, nhưng cái khó trốn ta tứ gia pháp nhãn, bị ta liếc mắt một cái liền nhìn ra, chậc chậc chậc. Cái kia sắc đẹp, bằng ta diệt mỹ vô số kinh nghiệm mà nói, tuyệt đối có thể xếp hạng trước ba vị. Hi hi hi hi, một hồi hèn mọn bị ổi tiếng cười truyền đến, Lâm Xuyên cảm giác được lồng ngực của mình ướt một mảnh, bị chảy xuống nước miếng thấm ướt đấy. Oanh, Lâm Xuyên lửa giận cuối cùng bạo phát, con mắt đột nhiên mở ra. Tensegan, nguyên bản Byakugan biến mất không thấy gì nữa, bị màu xanh da trời Tensegan thay thế. Ôi, Tiểu Lâm Tử, ánh mắt của ngươi sẽ biến nhan sắc a hát, thật thần kỳ, nhanh giáo giáo ta. Chiêu này thật là đẹp trai, sau này tán gái có thể dùng đến a hát. Ha ha ha, Tạp Mao Tước kích động bay cánh tại Lâm Xuyên trước mặt trên nhảy dưới tránh. Lâm Xuyên không nói hai lời, trực tiếp mở ra truyền sinh không gian, một bả kéo qua Tạp Mao Tước ném đi vào. Hô, cuối cùng thanh tĩnh, Lâm Xuyên thật dài thở phào nhẹ nhõm, đây là hắn có thể nghĩ tới duy nhất thoát khỏi cái này Tạp Mao Tước phương pháp rồi. Trải qua Tạp Mao Tước như thế quậy một phát, Lâm Xuyên đột nhiên phát hiện an tĩnh tu luyện hoàn cảnh là bao nhiêu đáng quý. Tựa hồ là nghe đến bên này không có thanh âm rồi, Tần Lãng thận trọng theo nham thạch phía sau thò đầu ra, hắn một cái nhanh 1m8 đại hán, trực tiếp bị hung hãn Tạp Mao Tước dọa đến không dám đi ra. Cái kia Tạp Mao gà đâu này? Tần Lãng nhỏ giọng hỏi, bị ta nghĩ biện pháp giam lại rồi. Lâm Xuyên tức giận nói, đối với mấy cái này không có phúc hậu ra hỏa tràn ngập khinh bỉ. Ai, người đầy cũng không thể trách ta à, thằng này quả thực liền không phải là nhân loại, lại nhảy bắt đầu có thể đem người làm cho tự sát, cũng liền ngươi có thể hàng trụ hắn rồi, chúng ta ở chỗ này không được bị hắn bức điên a hát. Tần Lãng vuốt đầu, vẻ mặt sinh không thể luyến nói. Hắn thật sự là sợ cái con kia Tạp Mao Tước rồi, theo ấp trứng đi ra đến bây giờ, miệng liền không ngừng qua, nhường hắn chân chính thấy được cái gì gọi là thần thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuyên không gì sánh được phiền muộn, hắn là sao vậy cũng không nghĩ tới sẽ ấp trứng đi ra như thế một cái hiếm thấy, nếu không nói cái gì cũng sẽ không muốn cái này nhạc chạc trứng đấy. Ngẫm lại tự mình trước khi xem qua tiểu thuyết, người ta ấp trứng đi ra không phải thanh thuần tiên nữ tựu là xinh đẹp hồ tiên, hắn ngược lại tốt một cái công nhạc chạc không nói, còn là như thế một đóa hiếm thấy, quả thực đổi mới hắn tam quan. Người kế tiếp có cái gì tính toán? Tần Lãng không thể làm gì mà hỏi. Đợi đến bộ luyện sư cùng không trần thương thế tốt một chút rồi, ta liền chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút, không giết mấy người, khó giải tâm trạng phiền muộn của ta. Chấm, Lâm Xuyên cắn răng nghiến lợi nói ra, Tống gia cùng cấm vệ quân nếu biết rõ Lâm Xuyên ra tay giết lý do của bọn hắn, không biết rõ biết hay không tức hộc máu. Ta với ngươi cùng một chỗ, Tần Lãng hỏi, ngươi chờ một chút, ta sợ bộ luyện sư cùng không trần thương thế có biến, chờ xác định bọn hắn không có việc gì sau này, ngươi trở ra, lưu lại cái kia hai cái tử viêm tước trấn thủ tại đây là được rồi. Lâm Xuyên nói ra, nghĩ tới đây, Lâm Xuyên không nhịn được lại là trở nên đau đầu thu hồi, Tạp Mao Tước sau khi, bọn hắn đối với cái kia hai cái tử viêm tước uy hiếp liền không có rồi, trong thời gian ngắn không có việc gì, nhưng là thời gian dài ai biết sẽ phát sinh cái gì. Cái này hai cái linh thú kiêng kỵ cũng không phải bọn hắn, mà là Tạp Mao Tước, là Tạp Mao Tước trên thân tán phát thượng cổ năm phượng một trong nhạc trà khí tức, trừ đó ra, không ai có thể thuần phục bọn hắn. Được rồi, ta hiểu được, Tần Lãng cũng biết nặng nhẹ, khẽ gật đầu một cái. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, này trong đó Lâm Xuyên có thả ra tạp mao tức muốn câu thông với nó, nhưng này hàng hoàn toàn là một bộ sống ở thế giới của mình bên trong bộ dạng, vừa ly khai truyền sinh không gian tựu là bay lấy trên nhảy dưới tránh náo, Lâm Xuyên im lặng, chỉ có thể lần nữa đem hắn ném vào truyền sinh không gian bên trong. Không gì hơn cái này vừa đến, tạp mao tước trên người nhạc trà khí tức không ngừng xuất hiện cũng là chấn nhiếp hai cái tử viêm tước không có bạo động xem như làm ra một chút tác dụng. Theo thời gian trôi qua, bộ luyện sư cùng không trần thương thế trên người cuối cùng đều ổn định lại, bọn họ đều là bởi vì quá mức sử dụng pháp thuật đưa tới tiêu hao cùng suy yếu, chỉ có thể thông qua thời gian dần qua tu luyện khôi phục không vội vàng được. Đến lúc này, Lâm Xuyên cũng làm tốt rồi rời đi chuẩn bị. Tuy nhiên bên ngoài có Giê-xu chằm chằm vào, nhưng là Giê-xu cũng không phải vạn năng, chắc chắn sẽ có bỏ sót địa phương, như thế lâu không có cái gì tin tức mới truyền đến, cho nên Lâm Xuyên cũng chuẩn bị tự mình đi ra xem một chút, đã tiến nhập tiên phủ, không thể luôn trốn ở này sơn động tu luyện, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp đạt được càng nhiều nữa lợi ích mới được. Hơn nữa liên quan hồn thiên trụ cùng với chỗ kia trận pháp mật địa, Lâm Xuyên còn có cái khác suy tính, nếu như hắn đoán sai không tệ, toàn bộ tiên phủ bên trong cần phải có 12 cây hồn thiên trụ cùng mộ huyệt kia phụ cận 12 cây hồn thiên trụ hư ảnh đối ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn muốn nhìn một chút có thể hay không tìm kiếm những thứ khác hồn thiên trụ, lần nữa tiến vào chỗ kia mật địa tuy nhiên xanh biếc ngọc bội đã vỡ, nhưng không chừng còn có những biện pháp khác có thể đi vào chỗ đó đâu này, đối với trong đó tiên ngọc Lâm Xuyên thế nhưng mà vẫn luôn nhớ mãi không quên đâu. Ten Sagan, Lâm Xuyên màu xanh da trời con ngươi thiểm thước lần nữa mở ra truyền sinh không gian, đem bên trong tạp mao tước phóng ra. Lúc này đây, tạp mao tước tựa hồ đã có kinh nghiệm, không hề líu díu trên nhảy dưới tránh, mà là nhu thuận tới rồi Lâm Xuyên bên người. Tiểu Lâm tử, chỉ cần ngươi không đem ta ném vào cái kia chết tiệt không gian, ngươi để ta làm cái gì cũng có thể. Lấy thân báo đáp đều được, tạp mao tước vẻ mặt ai oán đối với Lâm Xuyên nói ra, một đôi màu tím u ám con ngươi chằm chằm vào Lâm Xuyên, cùng bị khinh bỉ rồi oán phụ đồng dạng. Lâm Xuyên một cái giật mình, toàn thân nổi da gà mất một nơi, tay phải hất lên thiếu chút nữa lần nữa đem thằng này ném vào truyền sinh không gian. Cách chương.